Truyện Lòng Có Lăng Hy, tác giả Wei Fu A, người dịch Kurokochi, phần 14. Lăng Hy, đất diễn không nhiều bằng chó, sau 20 ngày đi theo đoàn làm phim lên núi Bế Quan quay chụp, rốt cuộc cũng nghênh đón phân cảnh cuối cùng của mình. Thân là một diễn viên không chuyên, hoàn toàn dựa vào việc đi cửa sau, diễn xuất của Lăng Hy tệ tới mức nào mọi người đều quá rõ. Cũng may biên kịch phân cho cậu không nhiều lời thoại, hầu như toàn bộ cảnh quay đều dựa vào diễn xuất giả bộ ngu miễn cưỡng thông qua. Dù sao nghề chính của cậu cũng là ca sĩ, vượt rào sang đóng phim vì muốn kiếm thêm cho vui. Hơn nữa, Lăng Hy có vẻ ngoài sáng sủa thanh tú, chỉ việc ngoắc ngoắc đuôi, vẫy vẫy tay, mấy fan nữ nào còn tinh lực để soi mói kỹ năng diễn xuất của cậu. Cảnh quay cuối cùng của Lăng Hy rất thú vị. Cậu bò lên cây hòe dài trăm tuổi ở ngay chính giữa Sơn Đạo Quán, ngồi dạng chân vắt vẻo trên một cành cây thô to, hai chân đồng đưa, cái đuôi cũng đồng thời lắc lư theo nhịp, trong miệng khẽ hát, phóng tầm mắt ra xa phía núi non sông suối, vẻ mặt ung dung cực kỳ thích thú. Tiểu khúc mà cậu ngâm nga trước khi leo lên cây, đạo diễn có nói cho cậu tự do phát huy. Trong phim thể loại cổ trang kiểu này, dĩ nhiên không thích hợp để hát loại nhạc hiện đại. Cậu trực tiếp hát luôn ca khúc cuối phim Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Bài này tự tay cậu phổ nhạc viết lời, ca từ đoạn mở đầu miêu tả lòng người thiếu niên không buồn không lo, hát vào lúc này vừa hay khớp với chủ đề. An Thủy Phong đóng vai sư tôn, từ trong thư phòng đi ra, giày vải trên chân Lăng Hy không nghiêng không lệch rơi xuống trước mặt y. Sư tôn nhặt giày vải lên, trên mặt bày ra vẻ tức giận vừa bất đắc dĩ. Người rốt cuộc là chó hay mèo, sao lại đi học trèo cây thế hả? Tứ đồ đệ ngây thơ cúi đầu nhìn y. Sư phụ thật ngốc, con là khuyển yêu nha. Người nói xem, ngoại trừ các ngày làm trò ngu ngốc thì ngươi còn có thể làm được cái gì? Tứ đồ đệ đếm đếm ngón tay. Một là chăm trà cho sư phụ này, hai là đấm lưng cho sư phụ này, ba là con sẽ trong nhà giữ vườn bảo vệ chu toàn cho sư phụ này. Sau đó nó bưng hai tay lên bụng mặt, nhưng lại cố ý dang rộng ngón tay để lộ ra đôi mắt tròn xoe. Đợi mùa đông đến, con còn có thể làm hương hoàng hoàng hương cho sư phụ ôm. Sư tôn ngắt lời nó. Người giống hoàng hương chỗ nào? Mấy ngày không tẩy mau sắp biến thành hoàng xú rồi. Sau đó chính là một hồi náo loạn. Giờ quay chụp kết thúc, Lăng Hy trèo xuống cầu thang do hậu cần đưa tới, tiến đến bên cạnh đạo diễn xem cảnh quay chiếu lại. Dù sao cũng là phân cảnh cuối cùng, cậu hy vọng có thể diễn một cách trọn vẹn. Sao rồi đạo diễn, một tháng này tôi có nhiều tiến bộ không? Lăng Hy à. Đạo diễn cân nhắc một chút. Tôi cảm thấy tiểu khúc vừa nãy cậu hát thật dễ nghe. Lăng Hy ủ rũ cực kỳ. Tôi hoàn thành công tác rồi, mấy người không tặng hoa tươi không vỗ tay khiến tôi lệ nóng doanh trồng. Đứng trước màn ảnh nó cảm ơn đoàn làm phim, trong khoảng thời gian này đã mang đến cho tôi thật nhiều ấm áp thì cũng thôi đi. Sao đạo diễn ông ngay cả một câu tán thưởng cũng không chịu cho tôi vậy hả? Thuốc lá trong tay đạo diễn suýt chút nữa thì rơi. Ai bảo cậu sát thanh, cảnh quyết chiến ngày mốt cậu không định quay à? Ế, tôi còn cảnh quay á. Lăng Hy vội vàng móc kịch bản nhăn nhúm ra cho đạo diễn xem. Cậu diễn tệ thì tệ thật, thế nhưng tương đối nghiêm túc với công việc. Sớm đã đem tất cả phần đoạn mình diễn gạch bằng bút đánh dấu. Mấy trang kịch bản đều bị cậu lật đến cong cả mép. Ông xem, hôm nay là cảnh quay cuối cùng, phía sau hết rồi còn đâu. Đoạn quyết chiến cũng là có cảnh đánh đấm, thế nhưng làm gì có phần tôi à, đó là do tiểu tổ tông diễn. Lời này từ trong miệng cậu thốt ra, thật khiến người nghe chua xót khỏi lòng. Đường đường là nhân loại đóng cảnh đánh đấm, còn không tài bằng một con chó. Không đúng, cậu đến giờ còn chưa nhận được kịch bản mới à? Biên kịch cho cậu thêm đất diễn mà. Đạo diễn vội vội vàng vàng gọi biên kịch và trợ lý đến, vừa hỏi mới biết hóa ra là nhầm lẫn tai hại. Nguyên bản kịch bản sửa xong, theo thông lệ trợ lý của hắn sẽ đem kịch bản mới phân phát cho công ty đại diện của diễn viên xem qua. Lần này thêm cảnh có liên quan đến hai nghệ sĩ, một là Lăng Hy, người còn lại chính là An Thủy Phong. Công ty đại diện của An Thủy Phong, Tần Quý, rất nhanh đã trả lời lại, bên đó đối với chuyện sửa kịch bản không có ý kiến gì. Thế nhưng công ty Dương Thiên của Lăng Hy đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Viên Tịch cùng với Ngô Hữu Bằng, người đại diện cũ của Lăng Hy có quan hệ khá thân, đã sớm nghe nói về sự tình giữa Lăng Hy và công ty quản lý. Hắn hỏi thẳng cậu, chuyện thêm cảnh diễn này tự cậu làm chủ được không? Không thành vấn đề. Lăng Hy liều mạng gật đầu. Người đại diện mới phỏng chừng cậu có bao nhiêu phân cảnh cũng chẳng biết ấy chứ. Dù sao việc biên kịch thêm đất diễn cũng không hại gì đến cậu. Trợ lý nhanh chóng in kịch bản mới giao cho Lăng Hy. Lăng Hy cầm hai trang giấy nhẹ tên nóng hổi mới ra lò, cảm thấy trong lòng hăng hái ngất trời. Nhìn đi, biểu hiện của cậu tốt đến mức thuyết phục được cả biên kịch, khiến hắn chủ động tăng thêm đất diễn cho mình. Đạo diễn hiếu kỳ hỏi, không phải hiện tại cậu ở cùng một gian phòng với An Thủy Phong sao? Chuyện thêm cảnh quay lần này cũng có liên quan đến cậu ấy. An Thủy Phong không thảo luận với cậu à? Thảo luận cái rắm, đóng phim bận rộn như thế, bọn họ muốn giao lưu thân thể còn phải giành giật từng phút từng giây, nào còn tâm tư đi thảo luận công tác. Lăng Hy di chuyển tầm mắt. Ai vô, tiểu tổ tông ở trên dây cáp kìa, tôi qua đó xem một chút. Sau đó xoẹt một cái, lòng bàn chân như bôi mỡ chuồn mất. Đạo diễn nhìn bóng lưng hấp tấp nóng vội của cậu, trong lòng không chắc chắn lắm. Một đứa suốt ngày cười ngây ngô như thế, cảnh quay cuối cùng liệu có khiến người xem phải rơi lệ được không? Biên kịch rất là tự tin. Ông không hiểu rồi, cái này gọi là tương phản ngược. Gặp được chuyện vui như thế, ngày sát thanh của Lăng Hy lại kéo dài thêm 2 ngày. Cậu và mấy diễn viên khác trong sư môn cùng nhau nghênh đón trận quyết chiến vừa vô cùng ngoạn mục, lại cảm động lòng người. Theo như kịch bản, màn cuối cùng này chính là cảnh sư môn của nam chính bởi vì cất giấu dị bảo khiến cho kẻ xấu thèm muốn. Cả môn phái bị tàn sát, chỉ có nam chính may mắn trốn thoát. Môn phái nguyên bản bình an yên tĩnh này bị máu tươi vấy đỏ, tử trạng của mọi người thê thảm vô cùng. Đại đầu đệ bị chém đầu, ném vào lò luyện đan của chính mình. Tam đầu đệ bị chặt đứt tay chân, quăng xác ở bên ngoài đại điện. Tứ đầu đệ còn chưa kịp biến thành người đã bị kẻ xấu tàn nhẫn chém một đao, chặt đứt sống lưng ném vào tường. Thân thể nhỏ nhỏ của nó chậm rãi trượt xuống đất, lưu lại một vết máu ghê người bên trên mặt tường. Còn sư tôn của bọn họ tự chiến đến thanh y nhuốm máu, kinh mạch đứt thành từng đoạn, bị một kiếm xuyên tim ở bên ngoài tàn bảo cát, vĩnh viễn ngã xuống tại nơi đó. Thậm chí trước khi chết y còn không thể nhắm mắt, đôi mắt đẹp chứa đầy cừu hận nhìn lên bầu trời. Lúc vừa mới nhận được kịch bản, xem xong đoạn này thì trong đầu Lăng Hy chỉ có một ý nghĩ: rốt cuộc thằng cha biên kịch có thù án sâu nặng nhường nào với sơn môn này hả? Đoạn trước rõ ràng là vẫn kịch bản vui tươi ngọt ngào, vì sao đụng một cái lại cho hết chết hết sạch sạch xanh thế này? Khi đó Ngô Hữu Bằng sẽ thích với cậu thế này. Đại thần biên kịch năm ấy xuất thân từ kịch bản phim Ái Tình Cẩu Huyết, thành danh nhờ việc làm cho một đại gia tộc ấm áp hòa thuận chết tập thể, hết bệnh di truyền đột nhiên phát tác không cách nào chữa trị, rồi đến tự tử mất trí nhớ, tai nạn xe cộ, vân vân mây mây. Thế nhưng người xem vẫn cứ ôm mắt hy vọng theo dõi tiếp sự cố. Lăng Hy hoài nghi thằng cha biên kịch này có khi nào cũng nhận được lưỡi dao do khán giả gửi tới, đã vậy hắn còn vui vẻ khoái trá trộn lưỡi dao với cơm ăn không? Đoạn này vốn dĩ Lăng Hy chỉ đứng nhìn mà thôi, cậu chẳng biết tẹo gì về cảnh quay võ thuật. Ngược lại tiểu tổ tông có vẻ kinh nghiệm đóng phim rất phong phú, cắn người bị giết và đập giả chết, toàn bộ quá trình nó đều làm tương đối thành thạo, không cần phải bận tâm chút nào. Mới đầu khi viết kịch bản, biên kịch trải qua nhiều lần cân nhắc, quyết định cảnh cuối cùng không cho Lăng Hy lên sàn. Lo kỹ năng diễn xuất của cậu không biểu đạt ra được loại tuyệt vọng kia, cho nên mới lựa chọn để cậu rời sân trước. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Lăng Hy và An Thủy Phong mặc đồ diễn, phối hợp cùng với nhau, linh cảm của hắn lại bùng nổ, quyết định giữa chừng tăng thêm một cảnh. Sau khi xuyên một kiếm vào tim sư tôn, kẻ xấu nghênh ngang bỏ đi. Tứ đồ đệ vốn đang nằm hôn mê một bên, bỗng hóa thành hình người. Toàn bộ thân sau của nó đều là máu thịt be bét, hai chân không còn chút cảm giác nào, thế nhưng nó vẫn cố gắng toàn bộ sức lực của mình, dựa vào hai tay từng chút bò về hướng sư tôn. Vệt máu uốn lượn từ trên người nó chảy xuống, nhuộm đỏ cả mặt đất xung quanh. Nó rốt cuộc cũng bò được đến bên cạnh sư tôn, giống như con chó nhỏ năm đó mới bước chân vào sư môn. Cuộn mình nằm gọn trong khuỷu tay y, nó ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sáng ngời ấy, sự sùng bái và ước ao chưa bao giờ thay đổi. Sư phụ, nó kêu một tiếng động hô lên, sau đó cứ vậy mà kiệt sức chết ở trong lòng ngực sư tôn. Ở ngay lúc tứ đồ đệ ngủ yên, khóe mắt sư tôn bỗng chảy xuống một dòng huyết lệ. Màn cuối cùng này là một cảnh quay dài, ống kính chậm rãi di chuyển từ trên người thầy trò, ôm nhau mà chết, xẹt qua hai người đồ đệ chết trận khác. Tiếp đó từ bầu trời nhìn xuống toàn bộ sơn môn, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở tấm bảng hiệu vỡ vụn trước cửa sơn môn. Lăng Hy đọc xong kịch bản đã chỉnh sửa, cả người chịu đả kích đến hồn vía lên mây. Kịch bản ngày trước đã khiến cậu phi thường khó chịu, còn âm thầm may mắn khi phân cảnh này là do tiểu tổ tông biểu diễn, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ. Ai dè biên kịch não động mở ra, vùng vài nét bút viết thêm một đoạn, lực sát thương vậy mà tăng lên gấp bội. Khi An Thủy Phong kết thúc việc quay chụp, trở lại phòng ngủ nhỏ, đập vào mắt anh chính là cảnh Lăng Hy cuộn mình trong chăn thành một ngọn núi nhỏ, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Tính cách Lăng Hy lạc quan, An Thủy Phong quen cậu lâu như thế, hầu như chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu. Cảnh tượng này làm anh căng thẳng muốn chết, nhanh chóng đi đến ôm cậu, nhẹ giọng hỏi Lăng Hy vì sao không vui. Lăng Hy chỉ kịch bản. Kịch bản mới anh đọc chưa? Biên kịch đại ác ồn quá mức. Sơn môn này rút cuộc đời trước nọ bao nhiêu tiền, người này chết thảm hơn người kia. Hóa ra là vì nguyên nhân này. An Thụy Phong hôn nhẹ trán cậu, không hề chê cười Lăng Hy vì một kịch bản không có thật khiến cho cậu tâm trạng thật hậm hực. Cái này là phong cách của biên kịch, hắn cực am hiểu đề tài trước vui sau ức kiểu này, hơn nữa còn rất biết cách nắm bắt lòng người. Anh từng nhận mấy kịch bản phim của hắn, ban đầu cũng giống như em, tự làm cho bản thân mình hậm hực. Hiện tại quen rồi nên tự biết điều tiết tâm trạng. Chỉ là người yêu của anh hoàn toàn không có năng lực tự mình điều tiết giống anh. Mặt mày cậu vẫn ủ rũ nhìn chằm chằm kịch bản với đôi mắt khổ đại thâm thù. Nếu như trong tay Lăng Hy có một chiếc đũa phép thuật, nhất định sẽ lay trời hành đạo, dán cho biên kịch một chiêu đoạt mệnh. Thấy dỗ kiểu gì Lăng Hy cũng vẫn không vui, An Thủy Phong đành làm ra một số sự tình khiến cậu hài lòng. Kết quả của sự tình hài lòng chính là An Thủy Phong đánh mất chừng mực, Lăng Hy bị anh bắt nạt đến độ khóc thành một vũng nước. Có điều đây cũng là một cách hay, Lăng Hy không còn tinh lực để suy nghĩ đến kịch bản gì đó nữa. Trước khi quay phim cảnh cuối cùng, mắt Lăng Hy sừng húp, lờ đờ đi đến trường quay hóa trang. Biên kịch đứng một bên cười trên sự đau khổ của người khác, hỏi cậu: "Ai vô, Lăng Hy à, sao mắt cậu sừng húp thế kia? Chắc là đọc kịch bản xong khóc chứ gì, đừng có chối nha, cực kỳ cảm động đúng không? Chỉ người xem phải rơi lệ, rất ngược, rất thảm, rất tuyệt vọng phải không?" Lăng Hy vừa nghĩ đến kịch bản là lại khó chịu trong lòng, tức giận hừ một tiếng, quay đuôi về phía hắn. Biên kịch thỏa mãn thú vui tà ác của mình, vuốt đuôi cậu một cái, chắp tay sau lưng vui vẻ rời đi. Chờ Lăng Hy make up xong đi ra khỏi phòng hóa trang, mấy diễn viên khác đã đứng vào vị trí làm chuẩn bị. Cảnh quay này nhiều màn đánh đấm vô cùng, vài chuyên gia chỉ đạo võ thuật đi tới bên cạnh diễn viên, cùng mọi người một chọi một, nghe rất kiểm tra lại động tác võ thuật lần cuối. An Thủy Phong đang nghe rất chăm chú, thấy Lăng Hy đi qua bên cạnh mình, anh tranh thủ liếc mắt nhìn cậu một cái. Hai người vô cùng ăn ý, chỉ một cái nhìn thoáng qua ngắn ngủi, Lăng Hy liền đọc được trong ánh mắt của An Thủy Phong mười mấy ý tứ. Bữa nay nhìn em không có tinh thần gì hết, tối qua anh đã bảo không nên chơi muộn vậy mà. Vợ anh có cái đuôi meo quá chừng, khi nào mới có thể chơi thế này cái kia à? Ngày hôm nay chỉ là đóng phim thôi, em không được đau lòng đâu đấy. Chú ý xem anh diễn đừng không vui. Sắp sát thanh rồi, em có sốt sắng không? Mong chờ diễn xuất của em ở cảnh quay cuối cùng. Em trong mắt anh là tốt nhất, vân vân và mây mây. Nếu như nghiên cứu hàm nghĩa trong ánh mắt của An Thụy Phong là một môn học, trong kỳ thi cuối Lăng Hy nhất định có thể đạt được điểm A+. Lăng Hy ra sân cuối cùng, Trong lúc rảnh rỗi, cậu đi loanh quanh trong sân, vừa vặn nhìn thấy Chu Lâm Lâm đứng một góc quấn đai an toàn cắp treo, đồng dạng xuất thân ca sĩ. Một tháng này Chu Lâm Lâm ở trong đoàn phim cũng chịu nhiều cực khổ, diễn xuất có tiến bộ không ít. Cảnh quay hôm nay cô còn khiêu chiến với cáp treo, chút nữa sẽ bị kéo cao lên 5 mét. Lăng Hy rất khâm phục cô, cậu cảm thấy sức mạnh ý chí của Chu Lâm Lâm giống như sắt thép, đứng sừng sững ở đường chân trời, trường tồn bất diệt. Thấy Lăng Hy đi đến, Chu Lâm Lâm chào hỏi cậu trước tiên. Sao cậu lại đến đây? Hôm nay không phải cậu hết đất diễn rồi à? Ư, biên kịch cho tôi thêm cảnh. Cô chưa thấy kịch bản mới hả? Lăng Hy nhướng mày, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Bởi vì nội dung tăng thêm không có liên quan đến các diễn viên khác, vì thế bọn Chu Lâm Lâm mãi đến một ngày trước khi mới quay mới nhận được kịch bản mới. Nhưng thấy phần của mình chả có gì thay đổi, thành ra cô cũng không lật xem phía sau. Thêm cảnh? Thêm cảnh gì? Cô hiếu kỳ, đoạn sau kịch bản cô đã học thuộc lâu lâu, căn bản không thể chèn thêm tình tiết mới vào nữa. Lăng Hy nói đùa. Cảnh chết? Chu Lâm Lâm càng nghi ngờ. Chết thế nào? Cảnh này không phải do Tiểu Tổ Tông diễn à? Sau khi biến thành người, bò đến trong lòng ngực An Thụy Phong, ôm nhào mà chết đó. Chu Lâm Lâm sầm soi từ đầu đến chân Lăng Hy mấy lần, lắc đầu than thở. Kiểu chết này của cậu thật sự khiến nương xuất thể ngân hà. Cảnh sơn môn đại chiến cuối cùng này, toàn bộ đoàn làm phim phải chuẩn bị từ lúc trời chưa bắt đầu sáng, quay thẳng đến 2 giờ chiều mới miễn cưỡng thu xong cảnh quần chiến. Đại đầu đệ hơn 60 tuổi vừa hoàn thành nhiệm vụ trước tiên, bị kẻ địch một đao chém bay đầu vứt vào lò luyện đen. Người tiếp theo rời khỏi cuộc chiến chính là Chu Lâm Lâm. Cả người cô đầy máu, hai tay nâng cầm, đứng bên ngoài màn hình, nhìn diễn viên phản diện chặt đứt tay chân giả. Còn nam chính Bảo Huy, hắn dưới sự che chở của sư tôn, cất giấu bảo vật của môn phái ở trong ngực, trèo tường rời đi. Hiện tại đã được người đại diện nhà mình mời đi sang một bên ngồi nghỉ ngơi. Thế là mọi người đều thích ý nâng cốc nước, đứng bên cạnh tàn bảo cát. Thực chất là một tòa thiên diện của đạo quán, vây xem trận huyết chiến lấy một chọi nhiều của An Thụy Phong. Có điều đám diễn viên vẫn phân danh giới rất rõ ràng. Bảo Huy gần đây bị tin xấu quấn thân, ở trong đoàn phim vừa danh tiếng bê bối vừa kiêu ngạo tự đại, bị mấy diễn viên khác tẩy chay cho ra rìa, một mình ngồi một góc. Ban đầu mọi người vây xem với tâm trạng rất là ung dung, dù sao đây cũng là phần cảnh cuối cùng, quay xong liền được giải phóng, có thể từ cái nơi không có tín hiệu này trở về với xã hội khoa học kỹ thuật. Nhưng theo tiếng bản action vang lên, vẻ mặt của An Thụy Phong trở nên nghiêm nghị, nhanh chóng giơ kiếm quét ngang một vòng, khí thế bỗng nhiên thay đổi. Rõ ràng An Thụy Phong là một người ôn nhu thích cười, lại rất thận trọng, thế nhưng dưới máy quay anh dường như thực sự biến thành vị sư tôn tiên phong đạo cốt kia. Tình cảm của y nội liễm, không giận tự uy, võ công cao cường, tâm trí kiên định. Cho dù hai ái đồ của y đã chết trận, một ái đồ còn đang trên đường chạy trốn, y vẫn không nghĩ đến chuyện rời bỏ môn phái trốn đi. Thề cùng núi này, điện này, từng ngọn cây cọng cỏ nơi đây cùng sinh cùng diệt. Kinh nghiệm của An Thụy Phong rất phong phú, thân thể lại cường tráng, mỗi ngày đều rèn luyện sức khỏe. Mấy động tác võ thuật cơ bản như tiến lui xoay chuyển anh đều không cần dùng thế thân cũng có thể hoàn thành. Khi y vung kiếm lên, dáng người tiêu sái, động tác phiêu dật, thanh y như rừng, tóc bạc như thác, cho dù thân nhiễm máu tươi cũng không hề ảnh hưởng đến động tác nước chảy mây trôi của y. Nhưng dù sao hai tay cũng khó địch lại bốn tay, có những mười mấy kẻ cùng vây công, y rất nhanh đã rơi xuống thế hạ phong. Bên ngoài trường quay, trong lòng mọi người tuy đều biết rằng nội dung vở kịch, thế nhưng không tự chủ được mà nín thở tập trung, hy vọng sư tôn có thể nghịch chuyển tình thế, giết bọn kẻ xấu đến không còn manh giáp. Mắt thấy gã nhân vật phản diện vung trường kiếm trong tay lên, muốn đâm về phía bả vai sư tôn, một tiếng chó sủa bén nhọn bỗng vang lên. Trong chớp mắt, chú thần khuyển lông vàng có chiếc đuôi bự từ phía trắc điện bên cạnh phi ra, cắn phập một cái vào tay cầm kiếm của kẻ xấu. Chó chết! Kẻ kia gào lên một tiếng đau đớn, nhưng không vẫy được con chó dữ kia ra. Hương Ngây rõ ràng chỉ là một con khuyển yêu ngây thơ dễ cưng, thế nhưng lúc này lại lộ ra hung tính, thấp giọng gầm gừ, răng nanh nhô ra bên ngoài, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhưng sức chó dù sao cũng không thể đấu lại sức người. Kẻ bị nó cắn, kéo ngược đuôi nó, đạp một cước vào phần bụng mềm mại của chó nhỏ. Nó nghẹn ngào bật ra một tiếng khởi miệng, không kịp chạy, liền bị kẻ đứng bên cạnh vùng đao chém đứt sống lưng. Tiếp đó kẻ kia vùng mạnh đuôi của nó, quăng chó nhỏ vào phía bức tường bay bên cạnh. Lão Tứ! Trư Tôn chính mắt nhìn thấy đồ đệ thân yêu nhất vì bảo vệ mình mà bị kẻ khác cướp đi tính mạng. Trong lòng y chấn động mạnh, mặt trắng bệch như xương, chiêu thức trong tay cũng mất đi chính xác. Biết rõ những thứ này chỉ là đóng phim, thế nhưng tâm trạng của nhân viên công tác đứng xung quanh đều không tự chủ được mà trầm xuống. Bọn họ bị diễn xuất của An Thụy Phong lôi cuốn vào phim. Dường như anh đúng là một tiên nhân cao cao tại thượng, bị những kẻ phàm nhân tâm tư độc ác, dùng máu tươi và tội nghiệt kéo xuống khỏi thần đàn. Đặc biệt là tiểu tổ tông diễn xuất như thần, tuyệt đối đã làm nổi bật khung cảnh đau thương này lên một tầm cao mới, khiến mọi người bị ngược đến khó chịu tột cùng. Chu Lâm Lâm rất thích, chó rất nhanh đã tan vỡ, nước mắt ào ào. Vì sao đạo diễn và biên kịch lại làm vậy? Không biết bên Hollywood có luật bất thành văn là trẻ con với chó thì không được chết à? Người đại diện đứng bên cạnh liều mình kéo Chu Lâm Lâm. Bà cô của tôi ơi, chúng ta không phải Hollywood. An Thụy Phong nắm bắt tâm tình cực chuẩn, thêm một chút thì có vẻ giả tạo, thiếu một chút là có vẻ nhẹo nhẽo. Anh đem nhân vật này diễn ăn sâu vào ba tấc gỗ. Khi y bị một kiếm xuyên tim, kiệt sức ngã xuống đất, toàn bộ trường quay liền yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều bị diễn xuất của anh thuyết phục. Diễn xuất của tiểu tổ tông cũng rất tinh xảo, đừng thấy nó bị đạp, bị xiết, lại còn bị vứt vào tường mà nhầm. Kỳ thực toàn phim đã sớm làm tốt công tác phòng hộ, ngay cả bức tường vây nó va vào cũng được làm từ bọc biển, đảm bảo không khiến nó bị thương vết nào. Chờ tiểu tổ tông diễn xuất xong, người huấn luyện nghênh nó bằng một đống đồ ăn ngon. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi đứng lên, oai phong lẫm liệt giống như giật được giải ảnh đế. Người huấn luyện có chút tự hào nói: không phải tôi còn hát mẹ khen hay, nếu Oscar có giải cho diễn viên động vật xuất sắc nhất, tiểu tổ tông nhà tôi đã sớm nhận được 18 cái cúp rồi. Hắn càng kích lệ tiểu tổ tông, Lăng Hy đứng một bên càng căng thẳng. Nếu như cậu là một con chó, bỗng chừng con không biết cả ngậm dép luôn. Có viên ngọc tiểu tổ tông tỏa sáng phía trước, mà diễn xuất của cậu lại nát như vậy. Lăng Hy không dám chắc mình có thể phối hợp tốt với An Thủy Phong để hoàn thành cảnh quay cuối cùng này. Trước khi quay phân cảnh cuối cùng, đạo diễn gọi Lăng Hy ra một góc nói chuyện. Lăng Hy căng thẳng đến mức tay chân cậu luống cuống, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với đạo diễn. Cậu không phải diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất kém là một chuyện, đã vậy còn thiếu hụt ngộ tính. Cậu rất lo mình sẽ phạm phải sai lầm, đem cảnh cuối cùng diễn thành cậu thiếu gam phải diễn viên thôi. Chuyên nghiệp, diễn xuất kém là một chuyện, đã vậy còn thiếu hụt ngộ tính. Cậu rất lo mình sẽ phạm phải sai lầm, đem cảnh cuối cùng diễn thành thiếu gắm chắc vải thô. Đạo diễn quả nhiên rất kiên nhẫn, đem cảnh quay này chia nhỏ, phân tích giảng giải mấy lượt cho Lăng Hy hiểu. Thấy cậu vẫn căng thẳng, đạo diễn suy nghĩ một chút nói: nếu như cậu thực sự không nắm bắt được loại tâm tình này, vậy thay đổi góc độ tưởng tượng thử xem. Kỳ thực ví dụ đạo diễn nêu ra có chút không thỏa đáng, nhưng xác thực chạm đến đầu quả tim Lăng Hy. Ánh mắt cậu sáng ngời, gật đầu liên tục. Tôi hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn. Bảo Huy đứng đằng xa nhìn hai người bọn họ nói chuyện, rất khinh thường nói: sao đạo diễn lại để một ca sĩ đóng cảnh quay cảm động, có độ khó cao thế này? Ây, cho đem bỏ về phía Sư Tôn diễn thành tan thi xuất động đó nha. May mà hắn còn biết mình gần đây thanh danh không tốt, biết đường đè thấp trọng, bằng không để những người khác nghe thấy, bỗng chừng lại bùng lên một trận gió tanh mưa máu. Bảo Huy vốn đang khoanh tay đứng một bên, thái độ chờ xem náo nhiệt. Hắn còn mong đến lúc Lăng Hy bị NG liên tục để cười nhạo cậu. Không ngờ sau khi được đạo diễn chỉ điểm, biểu hiện của Lăng Hy khiến hắn phải ngạc nhiên. Sau khi nghe tiếng action vang lên, Lăng Hy nằm dưới chân tường, chậm rãi mở mắt ra. Máy quay chỉa về phía cậu. Ban đầu trong đôi mắt nó chứa đầy mê man và thống khổ. Mê man vì không nhớ nổi chuyện gì vừa mới phát sinh. Thống khổ vì vết thương trên người đau nhức. Toàn bộ thân dưới của nó là vết đau khủng bố. Nó gần như bị chém đứt thành hai nửa. Máu tươi từ trên lưng ồ ạt chảy xuống, đọng lại dưới mặt đất lấp đầy một cái hố nông nhỏ. Nó dương mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Sau trận ác chiến, nơi này chỉ còn lại một đống đổ nát. Mà ở bên trong đống đổ nát ấy, thân ảnh ngã vào vũng máu trở nên chói mắt vô cùng. Tứ đồ đệ muốn đứng lên, nhưng chi dưới của nó đã sớm mất đi cảm giác. Nó mờ mịt liếc nhìn chân của mình, lại nhìn về phía sư tôn ngã xuống ngoài tàn bão cát. Nó quyết định đến bên y bằng phương thức di chuyển quen thuộc nhất của mình. Bò. Mỗi một động tác đều làm vết thương trên lưng nó nặng hơn, nhưng dường như tứ đồ đệ không cảm giác được đau đớn. Hai mắt nhìn về phía sư tôn, chống đỡ thân thể chậm chậm mà kiên định, bò đến nơi đó. Kẻ móng tay vốn dĩ sạch sẽ nay toàn là bùn đất, bởi vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt của nó trở nên tái nhợt. Vô số giọt mồ hôi lăn xuống, kéo theo một vệt máu tươi ghê người trên nền tảng đá xanh. Cuối cùng, cũng bò được đến bên người sư tôn, tứ đồ đệ không phí sức đi thăm dò hơi thở của y nữa, bởi vì trong lòng nó biết rõ kết quả. Nó chỉ có thể giống như lúc bé, khi lần đầu tiên được sư phụ nhặt về từ bên ngoài sư môn, đem mình cuộn thành một đoàn, chen vào trong khuỷu tay của sư phụ. Trong mắt nó không chứa nổi sợ hãi với cái chết, chỉ có niềm lưu luyến vô tận không muốn rời xa cơ thể, đang từ từ mất đi độ ấm bên cạnh. Sư tôn của nó vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất, soái nhất thiên hạ, mạnh nhất thiên hạ, thương nó nhất thiên hạ. Nếu có kiếp sau, nó nguyện lại được theo hầu người này. Nếu có thể làm người, nó sẽ nấu cơm đấm lưng cho y, chọc y vui vẻ. Nếu không thể làm người, vậy tiếp tục là một con chó ở bên cạnh y thôi cũng được. Nó mang theo quyến luyến vô tận nhắm hai mắt lại, mà ngay cả lúc tứ đồ đệ trút hơi thở cuối cùng, khóe mắt của sư tôn nằm bên cạnh, bỗng chảy ra một dòng huyết lệ. Màn hình kéo lên cao, từ phía trên quan sát toàn bộ sơn môn đổ nát. Môn phái vốn dĩ yên ổn an lành, bây giờ chỉ còn dư lại ngói vỡ tường đổ cùng với thi thể khắp nơi. Tấm biển hiệu treo cao cao trên cửa này đã rơi xuống đất, chữ vàng loang lổ vết máu tươi. Cảnh cuối cùng tràn ngập độ khó quay một lần liền qua. Chờ tất cả diễn viên bò từ trên mặt đất đứng dậy, nhân viên công tác dâng lên một tràng pháo tay nhiệt liệt, chúc mừng bọn họ. Bảo Huy bởi vì không chết nên không cần ra trận, mặt mày u ám đứng ở bên ngoài trường quay. Hắn cứ tưởng sẽ được nhìn thấy Lăng Hy xấu mặt, ai ngờ lại phải nghe cậu được tất cả mọi người tán dương. Hơn nữa hắn không thể không thừa nhận, diễn xuất vừa nãy của Lăng Hy quả thật khiến hắn phi thường giật mình. Cho dù để hắn diễn đi chăng nữa, cũng không cách nào hoàn mỹ hơn thế được. Bảo Huy là một kẻ bụng dạ hẹp hòi, không nhìn được người khác nổi trội. Thấy mọi người xúm lại chúc mừng Lăng Hy, hắn vẻ mặt tối sầm rời khỏi. Ngay cả tiệc khánh công cũng chẳng thèm tham gia. Sau khi bổ sung mấy cảnh cận mặt cùng với góc quay khác, Lăng Hy và An Thụy Phong chính thức sát thanh. Đoàn làm phim chuẩn bị sẵn hoa tươi để tặng, cảm ơn bọn họ đã vất vả trong khoảng thời gian này. Trước đây, An Thụy Phong đã nhờ Hứa Chí Cường đặt tiệc trà bánh ngọt xa hoa, chỉ đợi quay phim xong là thuê người chuyển lên trên núi. Mặt đất đạo quán đầy vết máu đã được quét dọn, sạch sẽ như chưa từng phát sinh trận huyết chiến. Mọi người túm lại một chỗ ăn ăn uống uống, bởi vì nửa sau của bộ phim đã quay xong trước khi lên đạo quán. Vì thế hôm nay chính là ngày sát thanh của toàn bộ đoàn làm phim. Phim gốc sẽ được chuyển giao cho phòng hậu kỳ tiến hành biên tập và sửa chữa. Tính cả thời gian phê duyệt, nhanh nhất cũng phải nửa năm sau, bộ phim này mới được công chiếu trên truyền hình. Thấy toàn bộ đoàn làm phim đều vui sướng, Chu Lâm Lâm trong lúc nhất thời không sao thích ứng được với bầu không khí này. Mới nãy quay phim, rõ ràng mọi người đều bị mang huyết chiến cuối cùng, làm cho cảm động đến vành mắt ửng đỏ, tâm tình sao động. Tại sao vừa chớp mắt một cái đã tươi cười vui vẻ được thế rồi? Kỳ thật đây mới chính là bản chất của nghề diễn viên và nghề làm phim. Không sống với kẻ ngoại đạo nửa vời như cô, mấy diễn viên khác từng tham gia rất nhiều bộ phim, Đoàn phim cũng từng nhận rất nhiều kịch bản. Bọn họ phân biệt rạch ròi, đâu là cố sự, đâu là hiện thực. Sau khi hoàn thành công tác, có thể dễ dàng kéo bản thân thoát khỏi thứ cảm xúc kia. Nếu như Chu Lâm Lâm muốn lấn sang lĩnh vực truyền hình để phát triển. Lớp make-up trên người Lăng Hy rất khó tẩy. Chờ sau khi cậu vất vả lau sạch mặt mũi, từ trong phòng hóa trang đi ra, thì bánh ngọt hầu như đã bị mọi người ăn sạch. Nơi đó chỉ còn dư lại một ít đầu thừa đuôi thẹo bị vứt, khiến người ta vừa nhìn đã chẳng muốn ăn. An Thủy Phong thấy cậu không được ăn bánh ngọt, thì mặt mày ủ rũ, đem Lăng Hy kéo qua một bên. Yên tâm, anh để phần cho em nhiều bánh lắm, đã nhờ anh Hứa mang về phòng của tụi mình rồi, chờ buổi tối em có thể từ từ ăn. Lăng Hy nghe xong mắt liền tỏa sáng. Bơ sữa hả? Ừ, đều là bánh ngọt bơ sữa em thích nhất. Vậy anh ăn cái gì? An Thủy Phong cố tình ghẹo cậu. Em ăn bánh ngọt, anh ăn em. Lăng Hy nuốt nước bọt một cái, nóng vội nhìn An Thủy Phong. Hay bây giờ chúng mình về phòng ăn ngay đi. Yết hầu của An Thủy Phong hơi động, rất muốn nói cẩn thận. Xung quanh có rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm. Bọn họ không thể nói đi là đi ngay được. Anh giữ Lăng Hy lại, khuyên cậu chờ thêm lúc nữa. Thấy Lăng Hy không vui, An Thủy Phong từng bước dụ dỗ. Bây giờ em chờ thêm một phút, lúc trở về anh bù cho em thêm một giờ, được không? Được được được, bù không xong anh phải viết giấy nợ. Bởi vì đã có được ước định quân tử, thế nên hai người nán lại trường quay thêm một lúc. Nhớ tới diễn xuất hoàn mỹ của Lăng Hy trong cảnh quay ban nãy, An Thủy Phong đem hết khả năng ngôn ngữ ra để khen ngợi cậu. Nói thật, lúc quay cảnh này, anh có chút lo lắng sợ em không đạt được yêu cầu của đạo diễn, sẽ bị ông ấy mắng. An Thủy Phong rất thành thực. Cái này không phải vì không tin tưởng em, chỉ là lo em tự tạo áp lực lớn cho mình, thành ra phát huy không tốt. Có điều biểu hiện của em ban nãy vô cùng bất ngờ. Anh xem chiếu lại mấy lần liền, ánh mắt của em cực kỳ chuẩn xác, không hề sợ hãi trước cái chết. Chỉ có tràn đầy lưu luyến và bình tĩnh thản nhiên đón nhận tử vong. Anh nói đúng trọng tâm. Anh dám chắc, cho dù cảnh này để mấy diễn viên giàu kinh nghiệm hơn em đóng, e rằng ánh mắt chưa hẳn đã sinh động được bằng em. Lăng Hy được người yêu khen ngợi, không nhịn được mà cười ngây ngô. Kỳ thực đều nhờ đạo diễn chỉ giáo đó. Vốn dĩ em cũng không nắm được cảm giác. Trước khi đạo diễn quay, có gọi em lại nói chuyện, chỉ điểm cho em một hồi, em ngay lập tức ghét được trọng tâm. An Thủy Phong hiếu kỳ. Ông ấy nói gì với em vậy? Ông nói, Lăng Hy à, nếu như cậu thực sự không nắm bắt được loại tâm tình này, vậy thay đổi góc độ tưởng tượng thử xem. Cậu và An Thủy Phong là bạn tốt. Nếu như có một ngày cậu ấy không chơi với cậu nữa, đi tìm người khác làm bạn bè, thậm chí tiến thêm một bước, không ở lại Trung Quốc phát triển, mà quay về Canada, cậu sẽ thấy rất khó chịu đúng không? Cái ví dụ này có lẽ không quá thỏa đáng, nhưng ở trong phim, sư tôn cũng giống như vậy đó. Vĩnh viễn rời khỏi đồ đệ một tay y nuôi nấng, tình cảm giữa bọn họ cực kỳ sâu đậm. Không bao giờ. An Thủy Phong đột nhiên ngắt lời cậu. Hả? Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Lăng Hy đỏ mặt. Em biết mà, nhưng đây chỉ là giả dụ thôi. An Thủy Phong kiên định nói. Giả dụ cũng không được. Anh kéo tay Lăng Hy, lặp lại một lần nữa. Giả dụ cũng không, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Thấy Lăng Hy vừa xấu hổ vừa áy náy nói không ra lời, trong lòng An Thủy Phong khẽ động, vội vàng truy hỏi. Vậy kết quả giả dụ của em là gì? Lăng Hy nhỏ giọng nói. Sau khi đạo diễn nói xong, em đã nghĩ, nếu như anh vứt bỏ em, vậy em trước tiên sẽ đâm chết anh, sau đó nằm ở trong lòng ngực anh uống thuốc độc tự tử. Vì thế khi quay phim ánh mắt cậu mới có dáng vẻ kia. Nếu đổi thành kẻ khác nói câu này, sợ rằng người nghe sẽ gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức. Thế nhưng An Thủy Phong nhìn kiểu gì cũng thấy Lăng Hy thẳng thắn dễ cưng. Tình yêu của cậu sâu đậm nhiệt tình, quyết không lùi bước. Chỉ cần đã nhận định liền một lòng một dạ hướng tới. Cho dù đụng phải Tường Nam, cũng quyết tâm cùng Tường Nam đồng quy vu tận. Quả thật quá trùng hợp, An Thủy Phong anh cũng là người như thế. Một khi đã yêu, anh sẽ đem toàn bộ tình yêu trong lòng mình móc ra hai tay dâng cho đối phương. Dù người ta không muốn, anh cũng quyết không thu hồi. Bọn họ thực sự là trời sinh một đôi. An Thủy Phong nắm chặt tay cậu. chúng ta quay về đi. Hả? Không phải anh nói ngồi chờ ở đây một lúc nữa sao? Không chờ được nữa rồi. Vẻ mặt của An Thụy Phong nghiêm túc. Anh hiện tại rất tức giận. Vì thế anh muốn trước khi em đâm chết anh phải đâm chết em trước. Kiểu nào? Đâm chết kiểu nào? Kiểu miệng sùi bọt mép ấy. An Thụy Phong hơi nhướng lông mày, quyến rũ không để đâu cho hết. Đương nhiên, chắc em biết anh đang nói cái miệng nào nhỉ? Làm gì có chuyện Lăng Hy không biết. Trước khi lên đường, cậu còn nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Anh đừng quên chuyện vừa nãy hứa với em đấy nhé. Chúng ta ở đây lâu thêm 18 phút rồi. Tiểu kịch trường. Độc giả gửi thư, An Thụy Phong trên giường trâu bò đến mức nào? Lăng Hy. Ảnh có thể chống đẩy 20 phút, hơn nữa người khác chống đẩy xong chỉ lưu lại trên đệm 4 cái hố. Hai tay hai chân. Còn ảnh có thể lưu lại 5 cái. Đôi gian phu dâm phụ này, chuyện ấy ấy đã quá ăn nhịp với nhau, không cần phí lời thêm nữa. Sắc xuân phơi phới trên mặt không cách nào đè nén. Bọn họ dắt tay nhau vội vã chạy về hướng phòng ngủ nhỏ. Cũng may hiện tại nhân viên đoàn làm phim đều đang tụ tập ở sân trước chúc mừng sát thanh. Dãy phòng ngủ phía sau hầu như không một bóng người. Căn cứ vào nội dung phát triển của vở kịch, lúc này hẳn là thiên lôi câu động địa hỏa. Một bên cởi quần áo, một bên vào trong phòng đại chiến 18 phút. Thế nhưng chờ bọn họ đi tới trước cửa phòng, liền nhìn thấy một tiểu đạo đồng trông quen quen, đang ngồi cuộn tròn dưới hành lang, hai vành mắt đỏ hoe, vừa khóc sướt mướt vừa lau lau nước mắt. Nhìn thấy bọn họ đi tới, tiểu đạo đồng khóc càng hăng. Bé như một quả bóng cao su năng động từ mặt đất nảy lên, một tay ôm bắp đùi Lăng Hy, một tay ôm lấy đầu gối An Thụy Phong, kiên quyết coi mình là một món đồ trang sức treo trên chân hai người. Lăng Hy mệt bở hơi tay mới đem được bé từ trên đùi hái xuống, ôm vào trong ngực hỏi vì sao khóc. Tiểu đạo đồng một bên lau nước mắt, một bên rầm rì. Em không muốn sư tôn chết, em cũng không muốn quyển yêu chết. Bọn họ đều là người tốt, không thể chết được. Thì ra tiểu đạo đồng lại không nghe lời lão đạo trưởng, lén lút chạy đến trường quay nhìn trộm bọn họ đóng phim. Cảnh bé trông thấy chính là màn cuối cùng, quyển yêu hóa thành người, bò vào trong lòng ngực sư tôn, thản nhiên đón nhận cái chết. Bọn họ diễn xúc động như thật, ngay cả người trưởng thành còn không cầm được nước mắt, huống hồ là một bé con ngây thơ thế này. Tiểu đậu đồng khóc sưng húp cả mặt bánh bao, nhìn như kiểu trong quầy hàm, đang ngậm một quả trứng gà. Lăng Hy và An Thủy Phong đã từng lĩnh giáo tuyệt chiêu đại khóc thần công của bé. Thế nhưng hiện tại công lực còn kinh thiên động địa gấp mấy lần bữa trước. Hai người đều không có kinh nghiệm làm ông bố bỉm sữa. Ôm cũng không được, mà dỗ cũng không xong. Lăng Hy tận tình khuyên nhủ bé. Đó chỉ là đóng phim thôi, là cố sự, không có ai chết thật đâu. Em xem, anh và chú An của em đều còn sống sờ sờ đây này. Mấy chuyện đó đều là giả. Tiểu đạo đồng mất công sức, mở đôi mắt sưng húp thành một cái khe nhỏ. Vừa nức nở vừa bi bô nói. Tuy cố sự là giả, thế nhưng tình cảm là thật nha. An Thụy Phong, tư tưởng giác ngộ quả thật quá cao siêu. Hai người luống cuống tay chân vây quanh bé một lúc lâu ơi là lâu. Đang buồn thúi ruột không biết nên dỗ nhóc con này kiểu gì, thì cứu binh đến. Hóa ra lão đạo trưởng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nên đi sang đây xem thử. Vừa vặn cứu bọn họ thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Thấy lão đạo trưởng đi tới, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng đem con trao trả cho lão đạo trưởng. Dăm ba câu, đem việc bọn họ phát hiện đứa nhỏ khóc ra sao, kể với đạo trưởng. Hy vọng ông có thể khuyên bảo được bé. Lão đạo trưởng một tay ôm bé con nặng trịch, một tay vuốt chòm râu trắng dài trước ngực, nói: Nó muốn thì cứ để nó khóc thôi. Nó khóc không phải vì cố sự, mà khóc là vì đoạn tình cảm sống chết có nhau của đồ thầy trò kia. Nó trời sinh tâm tư cẩn thận, đối với nhiều chuyện có cái nhìn tương đối sâu sắc, đây cũng không phải là chuyện xấu. Tiếng khóc của tiểu đạo đồng càng lúc càng nhỏ, tựa vào vai đạo trưởng thiêu thiêu ngủ. Đầu nhỏ chốc chốc lại gật gù, mệt mỏi nghiêng trái nghiêng phải. Lão đạo trưởng vỗ vỗ lưng bé, ánh mắt chuyển tới hai người trước mặt, nói lời tạm biệt với bọn họ. Ngày mai đạo quán của chúng tôi làm lễ cầu nguyện, ở ngày trước chính điện. Nếu các vị sáng mai dậy sớm, có thể tới đó xem một chút. Hai người vội vàng đáp lại. Đạo trưởng gật đầu với bọn họ, ôm bé con biến mất trong bóng tối mông lung. An Thụy Phong và Lăng Hy nhìn bóng lưng của lão đạo trưởng càng lúc càng xa. Không một ai nhúc nhích. Mãi tận 5 giây sau, hai người đồng thời mở miệng. Em cảm thấy, anh cảm thấy. Hai người nhìn về phía đối phương. Anh nói trước đi, em nói trước đi. Bởi vì sự ăn ý ngầm này, Lăng Hy vui vẻ cười tích cả mắt. Em đoán chắc chúng ta đang cùng nghĩ đến một chuyện. An Thụy Phong gật gù, giọng điệu cưng chiều như cũ. Anh cũng thấy thế, hai đứa mình cùng nhau nói ra đi. Vậy là hai người đồng thời đếm ngược, 3, 2, 1. Lăng Hy, em cảm thấy hai đứa mình sáng sớm mai chắc không dậy nổi. An Thụy Phong, anh cảm thấy chúng mình có thể nuôi một đứa nhỏ. Nói xong cả hai đều trầm mặc. Vừa rồi còn giác nịnh ngầm hiểu nhau, kết quả mở miệng nói ra hai việc giả lan quyên. An Thụy Phong không khỏi có chút lúng túng. Xem ra độ ngầm hiểu của hai đứa mình không cao như anh tưởng, còn phải rèn luyện nhiều. Lăng Hy tinh ý nhận ra anh có chút mất mát. Cậu kéo tay An Thụy Phong, lần này đổi thành cậu dỗ dành anh. Không có nha, em cảm thấy hai đứa mình nói cùng một chuyện mà. Ngày hôm sau, hai người ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Hiển nhiên đã bỏ lỡ giờ lành của lễ cầu nguyện. Tối hôm qua, Lăng Hy quấn lấy An Thụy Phong bắt bồi thường thời gian. Hai người hăng hái chiến đấu đến tận nửa đêm, mới trả được 1/6 của 18 phút. Số còn lại An Thụy Phong ghi giấy nợ, nói rằng sau khi xuống núi sẽ trả một lần trả hết. Trả không xong thì tăng lãi suất. Hôm nay sau khi rời giường, Lăng Hy eo đau, An Thụy Phong chân run. Nếu không phải muốn đi xem đạo quán làm lễ để mở mang kiến thức một chút, e là bọn họ sẽ ngủ đến giờ cơm tối mới bằng lòng tỉnh lại. Giờ hai người vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, chạy tới bên ngoài chính điện, thì buổi lễ cầu nguyện đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Ngày hôm qua sau khi sát thanh, hầu hết diễn viên đều có lịch trình, nên sáng sớm nay đã rời khỏi đạo quán. Mà Bảo Huy bởi vì tiếng xấu quấn thân, ngày tối hôm qua liền vội vã xuống núi quay về Bắc Kinh. Thế nên hiện giờ chỉ còn 3 vị diễn viên vẫn đóng đồ trên núi. Ngoại trừ hai người An Lăng, người thứ ba vừa khéo chính là bạn cũ của bọn họ, Chu Lâm Lâm. Lúc An Thụy Phong và Lăng Hy chạy đến nơi, thì Chu Lâm Lâm cũng đang ở đây xem lễ. Trong khoảng thời gian bọn họ quay phim, có đến phần nửa số cảnh quay được thu ở chính điện. Đây là nơi sư tôn giảng giải kinh thư cho các đồ đệ, còn dạy bọn họ pháp thuật, đồng thời cùng nhau luyện kiếm. Màn huyết chiến ngày hôm qua cũng phát sinh từ chính nơi này. Mọi người trong sân môn vừa đánh vừa lui, tử thủ tàn bão cát, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Lần nữa quay lại nơi đây, toàn bộ mặt đất, tường vây đều được lau dọn như mới. Rây trượt cũng đã tháo dỡ xong, xếp chồng ở một góc chờ nhân viên vận chuyển xuống núi. Dường như một tháng gian lao vừa qua, tất thảy chỉ là mộng cảnh. Mặt sân bên ngoài chính điện trống trơn, lão đạo trưởng dẫn theo vài vị đạo sĩ trẻ tuổi khai đàn. Đầu đội mũ cao, trên người mặc pháp y đạo gia đã giặt là phẳng phiu, thanh cao thoát tục, thận trọng uy nghiêm. Lão đạo trưởng tay cầm pháp khí, trong miệng niệm chú. Hai vị đạo sĩ khác thì đang nhỏ giọng tụng kinh, trên pháp đàn hương khói lượn lờ, trang nghiêm cung kính. Lăng Hy tới gần chào hỏi Chu Lâm Lâm, nhỏ giọng hỏi cô. Đạo trưởng đang làm phép gì vậy? Nói ra chỉ sợ cậu không tin. Chu Lâm Lâm quay đầu về phía hai người. Bọn họ đang siêu độ cho mấy nhân vật chết trận ngày hôm qua. Lăng Hy, tôi tưởng chỉ có hòa thượng mới tụng kinh siêu độ. An Thụy Phong, hiện tại là lúc thảo luận xem ai mới là người siêu độ sao? Ba người xoay mặt nhìn nhau, đều không hiểu vì sao đạo trưởng lại phải vất vả tụng kinh cho vài nhân vật không có thật trong kịch bản. Nhưng thấy mọi người ở đây, ai cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, thâm tâm bọn họ cũng nổi lòng tôn kính. Bên tai là tiếng kinh văn, văn luật thành nhịp, trong mắt là lễ cúng trang nghiêm thần bí. Bọn họ dường như một lần nữa nhập vào vai nhân vật, trở thành linh hồn đẫm máu được kinh văn gột rửa. Đợi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, lễ cầu siêu kết thúc. Lão đạo trưởng để mấy vị tiểu đạo sĩ và đạo đồng thu dọn pháp đàn, còn mình thì đi thay bộ pháp y trên người, đổi thành đạo bào vạt dài bình thường hay mặc, đi tới nói chuyện phiếm cùng ba người bọn họ. An Thụy Phong nhận lỗi trước tiên. Đạo trưởng thật xin lỗi, khoảng thời gian này đóng phim mệt quá nên sáng nay thức dậy muộn. Lăng Hy cũng nhanh chóng nói vài câu xin lỗi. Lão đạo trưởng vuốt vuốt râu mép, rất hòa nhã nói. Không sao không sao, vốn dĩ chuyện lọc đàn cầu siêu này không phải vì để người ngoài xem mới làm. Thề một người đứng xem, bớt một người đứng xem hoặc không có người đứng xem, cũng thế cả. Dù sao nhân vật chính của buổi lễ cũng không phải mọi người. Nói tới đây, lại khơi gợi vấn đề thắc mắc của ba người. Chu Lâm Lâm không giấu được điều gì trong lòng, trực tiếp hỏi đạo trưởng. Nhân vật chỉ tồn tại trong phim truyền hình, diễn viên bọn họ vẫn yên ổn đứng đây, vì sao phải siêu độ cho một nhân vật không có thật? Nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc của ba người, đạo trưởng nở nụ cười, từ tốn nói. Có phải mọi người cảm thấy lập đàn siêu độ này rất hoang tưởng tẻ nhạt đúng không? Nhìn từ góc độ của mọi người, thì bọn họ chỉ là nhân vật do bản thân mình sắm vai. Mọi người có thể coi thế giới của bọn họ là một thế giới hư cấu bên trong kịch bản. Mọi người là diễn viên, có thể thể hiện được rất tốt tình cảm vui sướng đau buồn của bọn họ. Thế nhưng, mọi người chung quy vẫn không phải là bọn họ. Bọn họ chết, mọi người chưa chết. Vì lẽ đó mọi người mới có cảm giác, bọn họ chỉ tồn tại trong vài đoạn phim ngắn ngủi. Đạo trưởng nói tiếp, nhưng dưới góc nhìn của tôi, từ khi biên kịch đề bút xây dựng nhân vật, đầu tiên thì hắn đã là người sống rồi. Khi biên kịch viết đến dấu chấm hết cuối cùng, thế giới kia liền tự mình hình thành một thế. Bọn họ thực sự tồn tại trong một thế giới chúng ta không cách nào cảm nhận được. Họ cũng từng khóc từng cười, cũng từng gian lao tu luyện, cũng từng nhàn nhã sống qua ngày. Cuối cùng, vì muốn bảo vệ môn phái, bọn họ dùng máu của chính mình để anh dũng tranh đấu, nhuộm đỏ có vùng đất này. Nếu đây là vong hồn chết trận, tất nhiên tôi nên vì bọn họ mà đọc kinh siêu độ, để bọn họ không phải đi qua tam đồ ngũ khổ. Ông nói nhiều như thế, mọi người tuy rằng không hoàn toàn tin phục, nhưng cũng có thể hiểu được ý của ông. Suy nghĩ và góc nhìn của đạo trưởng khác hẳn với bọn họ, quả thật khiến người mở ra cánh cửa thế giới mới. Thấy ba người tự hồ không hiểu lắm, lão đạo trưởng nói tiếp. Mọi người coi bọn họ là nhân vật dưới ngòi bút của biên kịch, đứng bên ngoài thế giới của bọn họ, dùng ánh mắt bàng quan đánh giá vui buồn ly hợp của bọn họ. Nhưng nói không chừng, mọi người cũng là nhân vật dưới ngòi bút của người khác. Khi người khác lật xem quyển sách này, cũng sẽ nhìn thấy vui sướng đau buồn của mọi người. Cách nói này vừa mới mẻ lại cực kỳ độc đáo. An Thụy Phong suy nghĩ một chút. Ngẫm lại quả thật rất thú vị, nhân vật tồn tại dưới ngòi bút của biên kịch, khiến khán giả xem phim phải rơi lệ. Nếu như tôi và Lăng Hy là một nhân vật tồn tại dưới ngòi bút của ai đó, tôi hy vọng độc giả cũng có thể vui vì sự tồn tại của chúng tôi. Đúng vậy, Lăng Hy liên tục gật đầu. Nhất định phải là kiểu vừa nhìn thấy chúng ta liền phát ra tiếng cười vui sướng. Chu Lâm Lâm ha ha hai tiếng. Đứng ngay trước mặt lão đạo trưởng, không hề ngần ngại mà phỉ nhổ. Hai tên cẩu nam nam các người, nếu thực sự là nhân vật trong một quyển sách, vậy quyển sách kia chắc chắn khiến người ta không dám đọc nơi công cộng. Lại mấy ngày trôi qua, đã hết thời hạn thuê đạo quán, nhân viên đoàn phim khôi phục nguyên dạng mọi thứ, sau đó cùng nhau xuống núi rời đi. Vốn dĩ An Thụy Phong định ở lại đạo quán thêm mấy ngày nữa với Lăng Hy. Phổ nội Hứa Chí Cường rút tờ lịch trình dày đặc kín mít ra, về trước mặt anh, buộc An Thụy Phong phải ngựa không rời vó, lao vào vòng tay công việc. Anh muốn xuống núi, Lăng Hy đương nhiên cũng xách đồ đi theo. Trước khi lên đường, Lăng Hy rất là hổ thẹn. Xin lỗi, lần trước đã hứa em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, anh phụ trách xinh đẹp như hoa. Kết quả bây giờ anh phải kiếm tiền nuôi gia đình, vậy mà em không thể gánh vác mấy chữ xinh đẹp như hoa kia. An Thụy Phong ôm cậu một cái, thẳng mặt hôn trán cậu Lăng Hy. Đâu có. Em vậy thì thành công thế này cơ mà, anh ai nói em không được xinh đẹp như hoa nào. Hứa Chí Cường đứng bên cạnh xem truyền hình trực tiếp, bất lực che mặt. Trước khi xuống núi, hai người đi tới phòng của lão đạo trưởng để chào từ biệt ông. An Thụy Phong đối với lão đạo trưởng có ấn tượng rất tốt. Lý luận về thế giới trong sách của ông khiến anh cảm thấy thú vị vô cùng. Khoảng thời gian này đoàn phim quấy rầy đạo trưởng rất nhiều, thậm chí nơi này còn mới diễn ra cảnh giết người. Đạo quán vốn là nơi thanh thu, nhưng vì bọn họ mà nhiễm vào khói lửa. Hai người thương lượng một chút, quyết định quyên tặng một số tiền để đạo quán tu sửa đại điện, tích một phần công đức. Ngoài ra, Lăng Hy còn bảo An Thụy Phong ký tên vào quyển photo album để tặng riêng cho lão đạo trưởng. Sau khi nhận được, lão đạo trưởng thích đến độ cầm không nỡ buông. Tới lúc này, An Thụy Phong mới biết lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt hóa ra là fan của mình. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, lão đạo trưởng thổi rau mép phù một cái, nã đại bác vào người thần tượng trong nhà mình. Cậu cảm thấy đạo sĩ thì không thể truy tinh à? Ai người lớn tuổi rồi thì không thể truy tinh? Không phải vậy. Đôi mắt xám xinh đẹp của An Thụy Phong chớp chớp. Chỉ là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy fanboy. Hơi ngạc nhiên chút xíu. Sau khi hai người xuống núi, Hứa Chí Cường sắp xếp xe bảo mẫu tới đón. Lăng Hy vẫn ôm khư khư điện thoại, từ trên núi xuống chân núi, từ không có tín hiệu đến full vạch sóng, thế nhưng di động ngay cả một tiếng cũng không vang lên. An Thụy Phong hỏi cậu đang xem cái gì, Lăng Hy cười khổ một tiếng đem di động ném qua một bên. Từ khi anh Ngô bị điều đi, ở trên núi ngày nào em cũng nghĩ, không biết đến khi nào người đại diện mới gọi cho em. Đến bao giờ công ty sẽ trực tiếp thảo luận vấn đề này với em? Lâu như thế không liên hệ, có phải đồng nghĩa với việc 2 năm sau em không được ra album mới nữa? Cậu không dám nói mấy chữ kia, sợ nó sẽ trở thành sự thật. Mỗi nghệ sĩ bên người đều phải có người đại diện. Tuy rằng anh Hứa đối xử với em rất tốt, chỗ nào em cần được chăm sóc, anh đều làm rất thỏa đáng, thực sự coi em như người một nhà. Anh có em cũng có, tuyệt đối không phân biệt đối xử. Nhưng em dù sao cũng không phải nghệ sĩ anh Hứa phụ trách. Công ty chủ quản của em là Dương Thiên, chứ không phải Tân Quý. Vì thế em mong một ngày nào đấy, điện thoại của em sẽ vang lên. Người ở đầu dây bên kia điện thoại sẽ tự giới thiệu rằng hắn là người đại diện mới của em. Hy vọng 2 năm kế tiếp sẽ cùng em hợp tác vui vẻ. Lăng Hy gãy gãy móng tay. Lúc còn ở trên núi em tự nhủ với bản thân, nhất định là do tín hiệu trên núi kém, cho nên hắn không liên lạc được với em. Kết quả hôm nay xuống núi rồi, em mấy hôm trước rõ ràng đã nhờ anh Ngô nhắn lại với công ty ngày em trở về, thế nhưng đến giờ điện thoại vẫn không vang lên. Nhìn dáng vẻ này của cậu, An Thụy Phong thực sự rất đau lòng. Trong mắt anh, Lăng Hy cái gì cũng tốt, nếu không phải do quy mô hoạt động của công ty quá nhỏ, lúc đi bút lại không tìm hiểu và định hướng rõ ràng, chưa biết chừng hiện tại Lăng Hy có thể trở thành vương tử tình ca. Anh đã từng nghe bài hát của cậu, ca từ cảm động làn điệu du dương, thế nhưng vẫn không thành hit được. Nếu em đồng ý tự mở studio riêng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng anh sẽ giúp em giải quyết, sau này việc tuyên truyền cũng không cần lo lắng nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng An Thụy Phong cũng quyết định nói ra câu này. Anh vẫn luôn không muốn bàn về chuyện hợp đồng với Lăng Hy, sợ sẽ tổn thương lòng tự trọng của cậu. Hơn nữa lúc tiễn Ngô Hữu Bằng xuống núi, hắn cũng đã biểu đạt rất rõ ràng rằng không muốn anh nhúng tay vào. Vì thế trong khoảng thời gian này, một câu An Thụy Phong cũng chưa từng nhắc tới. Trước giờ Lăng Hy luôn tỏ vẻ chẳng quan tâm tới việc mình không có người đại diện. Mãi đến hiện tại, cậu mới để lộ vẻ mặt khổ sở. Lăng Hy xoay người ôm lấy anh. Nói lung tung gì thế? Kỳ thực nếu không có vụ đột nhiên đổi người đại diện này, em cũng tính tới chuyện 2 năm sau hết hợp đồng, sẽ rời khỏi làng giải trí. Em biết bản thân mình có tài, chỉ là người có tài hơn em còn nhiều lắm. Không những thế, bọn họ còn biết cố gắng hơn em rất nhiều, đẹp trai hơn em rất nhiều, trẻ trung hơn em rất nhiều. Anh có đập tiền cho em cũng vô dụng thôi. Nếu dùng tiền mua giải thưởng ấy còn có ý nghĩa gì? Nếu không dùng tiền mua giải thưởng, chỉ dựa vào bản lĩnh của em thực sự không giành được. An Thụy Phong không muốn nghe cậu nói mấy câu chán nản như thế. Anh đem cậu ôm vào trong ngực, tựa cầm lên vai Lăng Hy. Ai nói dựa vào bản lĩnh của em thì không giành được giải thưởng? Em hát êm tai như vậy, nhất định có thể giành được. Tại anh hát khó nghe quá nên mới cảm thấy ai hát cũng hay. Lăng Hy thổ tào. Em đã lăn lộn trong giới 11 năm rồi, mình đủ bản lĩnh hay không tự em là người hiểu rõ nhất. Kỳ thực em không có lòng háo thắng, hát cho 1.000.000 người nghe hay hát cho 100 người nghe với em cũng chẳng có gì khác nhau. Em có phải đang tu tiên đâu, mà cần dựa vào đức tin của người khác để thành Phật. Thời gian Oan Thụy Phong bước chân vào làng giải trí ngắn hơn Lăng Hy rất nhiều. Mấy năm qua trong cái chốn tàn khốc ấy, anh quả thật gặp không ít người trẻ tuổi hăng say. Sau khi chơi đùa được vài năm liền nản lòng, thoái chí rút lui. Nhưng Lăng Hy không giống bọn họ. Không phải cậu trốn tránh khó khăn, mà là từ giã sự nghiệp khi đang đứng trên đỉnh vinh quang. Cậu đã sớm suy nghĩ tốt đường lui cho mình, xoay người dấn thân vào ngành ăn uống, ngay cả gương mặt đại diện miễn phí cũng tìm ra rồi. Chỉ là chủ động về hưu cùng bị động về hưu khác nhau rất nhiều. Không có nghệ sĩ nào đối diện với tương lai bị đóng băng hoạt động, mài lòng được cả. Lăng Hy vẫn đang nghĩ xem lúc về nên đấu trí soi dũng thế nào với đám người trong công ty. Hai người ôm nhau ngọt ngáy nửa ngày trời, cũng may hiện tại trong xe không có người khác. Tài xế ở bên ngoài hút thuốc, Hứa Chí Cường đứng cạnh cửa xe gọi điện thoại. Vì thế bọn họ dính lấy nhau kiểu gì cũng chẳng ai bị mù mắt. Ngay lúc hai người đang ngọt ngào anh em, cửa xe bảo mẫu bỗng nhiên bị gõ. Toàn bộ cửa sổ xe của bảo mẫu được dán giấy chống nắng màu đen, trong ngoài đều không nhìn thấy gì. Hứa Chí Cường đứng ở cửa xe cố ý nói to: An Thụy Phong, Lăng Hy, biên kịch đến rồi này, hai đứa ra chào hỏi đi. Kỳ thực hắn muốn nhắc nhở bọn họ, nếu như hai đứa đang làm chuyện gì mù mắt chó ở trong xe, phải chỉnh lại quần áo tử tế rồi mới được đi ra. Thực tế hai người bọn họ chỉ đang tán gẫu, quần áo đều mặc rất chỉnh tề. An Thụy Phong hơi chỉnh lại đầu tóc, liền mở cửa đi ra. Ngoài cửa xe, biên kịch cười hiếp mắt, thế nhưng giết người không chớp mắt, ôn hòa chào hỏi bọn họ. Vừa nãy các cậu đi nhanh quá, đạo trưởng nói có đồ gửi cho các cậu, nhờ tôi mang xuống đây này. Nói xong, hắn từ trong túi áo móc ra một phong thư dài, trông rất trang nhã, đưa tới trước mặt hai người bọn họ. Đồ đạo trưởng tặng. Lăng Hy rất tò mò, nhận được là phải xem ngay. Trên phong thư viết một hàng chữ ngắn: tặng hai tiểu hữu, An Thụy Phong và Lăng Hy. Cậu mở phong thư, từ bên trong rút ra hai tờ giấy mỏng màu vàng, rộng chừng 7-8cm, dài khoảng 20cm, dường như vẫn còn vương chút mùi hương khói trong đạo quán. Mặt trên tờ giấy là đạo ấn phức tạp, được vẽ bằng chu sa. Trên đỉnh ấn còn có hai con dấu đỏ, phía dưới viết một hàng chữ sơ cuồng: bùa nhân duyên hòa hợp. Khi nhìn rõ mấy chữ kia, Hứa Chí Cường hoảng hốt muốn che khuất tầm mắt của biên kịch đại nhân đang đứng hóng bên cạnh. Làm người đại diện của Minh Tinh đồng tính thật đau tim, cho dù có ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng được việc bất ngờ giáng xuống. Biên kịch đại nhân bình tĩnh đẩy người đại diện chướng mắt sang một bên, chắp tay sau lưng cẩn thận ngắm nghía dòng chữ trên lá bùa, lại nhìn sắc mặt đỏ bừng của hai người trong cuộc, lắc tay một cái rất chi đắc ý nói: che cái gì mà che, giả bộ làm gì nữa, anh đây viết nhiều cố sự tình yêu như thế, chả nhẽ lại không nhận ra ánh mắt yêu đương à.